vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 1133 kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, ai ngờ, Bùi Vị Ương nghĩ đến Hào, mới phát hiện chân chính đại thế đã mất, vốn dĩ thế giới dưới lòng đất mở ra. Nàng sở dựa vào những cái đó tài nguyên liền nhược thế mất giá rất nhiều, nào từng tưởng. Liền này đó dựa vào đều là nàng vọng tưởng, Bùi Vị Ương xóa khẩu khí nhi. Trong cơ thể thần linh lực nháy mắt hỗn loạn lên, không thể không nhập định chảy vuốt, loại này thời điểm. Bên ngoài sự tình là thật sự không cần nàng nhọc lòng, nàng có thể an tâm nhập định bế quan. Kia khẩu khí lại như thế nào đều nuốt không đi xuống, cứ việc nàng tưởng phát tiết. Khá vậy có người nói cho hắn, Hạ Yến đổi đi ra ngoài đều là chính hắn được đến. Hơn nữa, thật cho rằng bầu trời rớt nhân đi, thú triều là chính mình vượt qua sao? Đã không có Hạ Yến tới cửa cầu các loại vật tư, căn bản không có khả năng chống được cuối cùng, khi đó nàng Bùi Vị Ương lại ở nơi nào? Bùi Vị Ương lúc này mới nhớ tới Hạ Yến liên tiếp đề cập vật tư vấn đề. Nàng thật sự không biết, nguyên lai như vậy nghiêm trọng, thiên mệnh tiên đoán nói thú triều sẽ không có việc gì. Thánh Tuyền nơi dừng chân sẽ không bị công phá, sẽ vẫn luôn tồn tại, sẽ phát triển không ngừng. Bùi Vị Ương liền chưa bao giờ để ý cái này quá trình, nhưng mà lý giải thì lý giải, Bùi Vị Ương lại không cách nào tiếp thu kết quả này. Càng đem Hạ Yến hận độc, đây chính là đem nàng sở hữu xoay người khả năng đều phá hỏng. Đương nhiên, không ai sẽ quản hữu danh vô thật tôn chủ nghĩ như thế nào. Tần gia thay hình đổi dạng, khí phách hăng hái, như nhau năm đó tôn chủ phủ người, tự động mạ lên kiêu ngạo quang hoàn. Liền đi đường bối đều thẳng thắn, chân cũng hữu lực, trên mặt mỉm cười đều càng thêm chân thành, may mà Tần gia chủ hấp thụ giáo huấn, quản lý nghiêm khắc, vẫn luôn đối ngoại, Tần gia các đệ tử bên ngoài đều có vẻ hòa ái dễ gần vài phần, Tần gia được tài nguyên, lại được thực quyền, thành Thánh Tuyền nơi dừng chân danh xứng với thực quản lý giả, hơn nữa vì ngày này Tần gia chuẩn bị rất nhiều, cũng trả giá không ít, giao tiếp cũng không có rất khó, đương nhiên, này cũng đến cảm tạ Bùi Vị Ương không quá để ý tôn chủ phủ mượn sức cao thủ, cũng bị mặt khác gia tộc dùng vật tư trao đổi mượn sức cơ hội, không nói ở tôn chủ phủ công tác những người đó. Tôn chủ phủ cung phụng các đại lão, cũng đã sớm thay đổi địa vị, này trong đó xác thật có Hạ Yến ngầm đồng ý, Bùi Vị Ương không dám nháo. Cũng là nháo không đứng dậy, người cô đơn một cái. Lại có thể như thế nào nháo đâu, mà Tần gia gia tăng cung phụng, người ngoài cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao, Tần gia tự tin thâm hậu, hơn nữa là liên minh chỉ định tiếp nhận chức vụ giả. Mặt khác gia tộc thế lực mới biết được, bọn họ chậm nhưng không chỉ một bước. Hoàn toàn không biết Tần gia từ khi nào bắt đầu mưu hoa. Lại là như vậy đầy đủ hết. Hơn nữa, Tần gia còn có Tần Âm cùng Liễu Vân duy trì tốt đẹp quan hệ. Liễu Vân bên này yêu cầu không nhiều lắm. Tần gia đều chủ động hội báo cho Bách Bảo Các, cứ như vậy. Xác thật tự tin 10 phần, cho nên Tần gia một tiếp thu nơi dừng chân. Đối với nhất thất trấn ra vào cùng đồ vật lưu động liền quản lý nghiêm khắc, nhưng mà cũng bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, không ít ít lợi đã phiêu đi rồi. Tần gia chủ nhưng không thiếu mắng Bùi Vị Ương, bởi vì giờ này khắc này Liễu Vân đã giúp mười mấy gia nơi dừng chân thành công khai thông cửa ra vào. Đi thế giới dưới lòng đất người đã phân lưu, mỗi cái cửa ra vào đến dưới nền đất vị trí là cố định, người quá nhiều, thời gian dị thường, phụ cận tài nguyên khẳng định thu quát không còn, yêu cầu đi xa hơn địa phương, nguy hiểm cũng liền gia tăng rồi, may mắn thành công khai thông cửa ra vào. Đối ngoại không có nhanh như vậy mở ra, bọn họ còn cần chế định một loạt quy tắc mới có thể càng tốt bảo đảm nơi dừng chân ích lợi. Bằng không cũng dễ dàng lộn xộn, cho nên nhất thất trấn vẫn là một ngày náo nhiệt quá một ngày, Tần gia tương đối buồn bực sự. Bởi vì Bùi Vị Ương không làm, dẫn tới cửa ra vào kiến tới rồi nhất thất trấn, mà không ở nơi dừng chân nội, thu hoạch ích lợi rốt cuộc thiếu, rất nhiều chỗ tốt đều thành nhất thất trấn. Có loại độc lập tự trị hương vị, thật sự là bỏ lỡ vô số trăm triệu. Liễu Vân đối Tần gia không có quá nhiều hư cảm, nhưng là cũng không có rất nhiều hảo cảm, nàng chỉ là cùng Tần Âm có giao tình. Đối với Tần gia một ít cách làm cũng không thấy đến liền xem đến quán, thẳng đến Tần gia thành công. Sao, Liễu Vân cũng may mắn cửa ra vào lựa chọn nhất thất trấn, bằng không dây dưa quá nhiều, khả năng cũng không kim nghị chuyện gì nhi. Liễu Vân xem xong rồi Bùi Vị Ương trò hay, thực vừa lòng tiếp tục đi mặt khác nơi dừng chân tỏa định địa phương, thời gian rất lâu đều không ở Thánh Tuyền nơi dừng chân, nhưng không thể không thừa nhận, Thánh Tuyền ở Tần gia chủ thống trị hạ, gọn gàng ngăn nắp, thực mau một lần nữa đi hướng quỹ đạo, tương đối tới nói. Tần gia chủ ra tay, Đừng Hạ Yến ra tay càng thêm danh chính ngôn thuận, làm khởi sự tới cũng liền càng thêm thông thuận. Tần gia chủ yếu tư lịch có tư lịch, muốn thực lực có thực lực, thấp hơn khí có nắm chắc, cùng sự kiện thật sự so Hạ Yến nhẹ nhàng. Hạ Yến biết được tin tức sau, càng thêm cảm khái chính mình lúc trước rất xuẩn, hắn vẫn là cái hài tử a. Vì cái gì hết thảy đều phải chính mình khiêng? Hiện giờ Thánh Tuyền nơi dừng chân bộ dáng làm hắn thực vui mừng, cũng hoàn toàn buông xuống. Lần đầu tiên chuyên chú tu luyện lên, thực lực ở trong thực chiến càng là nhảy vọt tiến bộ. Liễu Vân ở bên ngoài phiêu hơn 3 tháng, gần 4 tháng mới khó khăn lắm đem sở hữu nơi dừng chân cửa ra vào xác định xong. Hơn nữa thành công mở ra, rất nhiều điều lệ chế độ trải qua thời gian dài như vậy thí nghiệm đã tương đối hoàn thiện, sau lại nơi dừng chân trực tiếp chép bài tập là được. Liễu Vân cũng mặc kệ này đó, chỉ cần đọc lấy số liệu cùng thu hoạch khen thưởng, pháp khí bình thường vận hành không có vấn đề là được. Mặt khác nơi dừng chân cái này pháp khí liền không có đặt ở cửa ra vào phủ cận, phí nhân công bảo hộ liền thống nhất đặt ở Bách Bảo Các, này liền phiên toái nhiệm vụ giả chính mình đi một chuyến Bách Bảo Các, nhân tiện cũng có thể bán chút tài liệu cấp Bách Bảo Các, đều là dùng thần linh thạch thu mua. Bán cho ai đều là bán, có chút người còn có một loại bán cho Bách Bảo Các đọc lấy số liệu khen thưởng sẽ càng cao tâm lý, kết quả là Bách Bảo Các nhà kho mắt thường có thể thấy được đẫy đà lên, trở thành thế giới dưới lòng đất thăm dò lớn nhất người thắng chi nhất, mà Liễu Vân rốt cuộc cao hứng phấn chấn đi cuối cùng Ngọc Đan nơi dừng chân, chuẩn bị nghênh đón, làm nàng đẹp mới là danh vọng cao. Thực lực đủ, Liễu Vân thượng chỗ nào đều là bị phủng, khó được Ngọc Đan nơi dừng chân Ngọc Đan Tông tưởng làm chuyện này, Liễu Vân nhiều ít có chút hoài niệm, đã lâu không ai ở nàng trước mặt nhảy nhót. Thật là tưởng niệm, Liễu Vân nét mặt tỏa sáng đi Ngọc Đan nơi dừng chân. Quả nhiên, trước tiên thông chi, cũng không có người tới đón tiếp nàng, phảng phất nàng chính là một cái tới Ngọc Đan nơi dừng chân bình thường tu sĩ, không có gì hai dạng, nhưng Liễu Vân ra truyền tống điện kia một khắc, vẫn là có thể cảm giác được có người đang âm thầm theo dõi, hơi có chút bất mãn. Liền này, cái này kêu nàng đẹp. Ngọc Đan Tông ở nơi dừng chân một nhà độc đại nhiều năm như vậy, có phải hay không liền sẽ không cái gì âm mưu dương mưu? Liễu Vân, ngoặc kép, thật là làm người thất vọng a. A Khải, xem không hiểu a, này rốt cuộc là ai lượng ai? Ai nắm giữ quyền chủ động không rõ ràng lắm sao? Này nhiều ít có điểm không nỡ nhìn thẳng, Liễu Vân ngáp một cái. Vậy đừng nhìn thẳng, đi bách bảo các nhìn xem. Không nghĩ khai thông thế giới dưới lòng đất liền tính, thiếu một cái cũng không ít. Tông Hùm nhất định sẽ lý giải, ngẫm lại năm đó Ngọc Đan Tông nào đó người tính kế Lục Chuẩn huynh. Muội, giống như chính là trực tiếp ra tay. Tính, không nên chờ mong quá nhiều, chính là đáng thương Ngọc Đan nơi dừng chân bách bảo các. Hoang thú số lượng đổi khen thưởng nghiệp vụ chỉ sợ cũng muốn lót đế Nga. Ngoặc kép, hết chương.